Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 102 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Truyền lệnh xuống cho ta, bố trí huyết tế, vi sư muốn triệu hoán Lãm Nguyệt Thánh Nữ. Không sai, mấy phái chúng ta đều là truyền thừa lâu đời, làm sao lại không có một số thủ đoạn ở đáy hòm. Mặc dù tiền bối tông môn đều nhắn nhủ, những bảo mối này không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được vận dụng, nhưng trước mắt chính là lúc sinh tử tồn vong của tông môn, lúc này không dùng thì còn đợi đến lúc nào nữa. Ngọc Hư lão đạo đã nói như vậy, sư đệ của hắn mặc dù trên mặt có vẻ do dự, nhưng sau khi than nhẹ một tiếng cũng không nói lời ngăn cản. Này, Triệu đạo hữu, tận lực duy trì trận pháp, tranh thủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị thi pháp. Lăng Mục Phong phân phó một tiếng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống ở trong trận pháp, vẻ mặt của lão tỏ ra vô cùng là ngưng trọng. Mấy người khác cũng đều tản đi, mạnh ai nấy đều chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng cùng uy lực cực lớn. Làm cho người ta chú ý nhất, phải kể đến một đám tu sĩ của Lãm Nguyệt Tông, 77-49 thiếu nữ tuyệt sắc, đều mang trang phục cung trang màu hồng vốn đã cực kỳ bắt mắt, lúc này đều đi tới trước người của Yêu Nguyệt Tiên Tử, lấy Yêu Nguyệt Tiên Tử làm trung tâm làm thành một vòng. Những thiếu nữ này không chỉ có tu vi đều là trúc cơ kỳ trở lên, và tất cả cũng đang giữ tấm thân xử nữ. Hơn nữa công pháp của bọn họ tu luyện cũng đều là Lãm Nguyệt Ngọc Nữ Quyết, mà bộ công pháp này chính là cố ý chuẩn bị cho huyết tế như ngày hôm nay. Yêu Nguyệt Tiên Tử quỳ gối ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng đọc chú ngữ, vẻ mặt càng ngày càng trở lên nghiêm túc. Nàng từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một chiếc hộp ngọc dán đầy phù lục các màu, cực kỳ cung kính cẩn thận mở nó ra, cũng từ bên trong lấy ra một món pháp bảo hình lãng hoa màu sắc rực rỡ lớn chừng một tấc. Yêu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng ngân sướng chú ngữ phức tạp mà dài dòng, mặc dù thâm ảo tối nghĩa nhưng rất dễ nghe, nương theo ngọc chỉ của nàng khẽ điểm một cái, từng đạo pháp quyết đánh lên trên lãng hoa này. Lãng hoa lơ lửng trên cao chừng một trượng trước người của nàng, càng ngày càng xa, càng ngày càng lớn lên, cuối cùng cũng đã lớn chừng một trượng, đồng thời một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan từ trong lãng hoa truyền ra, làm cho người ta vừa ngửi thấy lập tức thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái. Yêu Nguyệt Tiên Tử sau thời gian nửa nén nhang thi pháp như vậy, cuối cùng mở mắt ý bảo huyết tế bắt đầu. 49 thiếu nữ lúc này đều kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay đẹp như ngó sen, cũng vươn cánh tay về phía lãng hoa này. Trong lãng hoa bay ra 49 đạo linh quang màu sắc rực rỡ sáng lạng, đều nối liền với cánh tay của các thiếu nữ này. Một lát sau, một tiếng tiên âm giống như tiếng trời từ trong lãng hoa truyền ra, cùng lúc đó cánh tay của các thiếu nữ lại dần dần biến thành đỏ tươi. Các thiếu nữ đều lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt của tất cả cũng dần trở nên trắng bệch, mà cánh tay nối liền với lãng hoa kia lại trở nên đỏ tươi muốn nhỏ giọt, giống như máu huyết toàn thân đều tập trung đến cánh tay này vậy. Sau mấy nhịp hô hấp, từng đạo huyết tuyến từ trong năm ngón tay của thiếu nữ chảy ra, dọc theo linh quang màu sắc rực rỡ chậm rãi rót vào trong lãng hoa, lập tức màu sắc linh quang của lãng hoa càng thêm rực rỡ, càng trở nên lộng lẫy xa hoa lóa mắt người. Theo thiên huyết của thiếu nữ không ngừng gia nhập tế luyện, trong lãng hoa dần dần tách ra từng cánh hoa màu sắc rực rỡ lớn chừng một thước, tầng tầng cánh hoa nở ra càng ngày càng nhiều hơn, dường như vĩnh viễn không thể dừng lại, mà hương thơm cũng càng ngày càng đậm, gần như đã truyền khắp toàn bộ chu vi của đại trận. Sau khi cánh hoa nở đến tầng 49 bỗng nhiên đều dừng lại, 49 đạo linh quang màu sắc rực rỡ nối liền với cánh tay của thiếu nữ thu lại, làm cho những thiếu nữ này cuối cùng thở dài ra một hơi. Một phen huyết tế này làm cho các nàng nguyên khí đại thường, không có 20 năm tinh dưỡng và thật nhiều linh đan rượu dược tầm bổ, chỉ sợ rằng cũng khó có thể khôi phục lại bình thường. Hơn nữa, những thiếu nữ này cả đời cũng chỉ có thể tiến hành một lần huyết tế như vậy mà thôi. 49 tầng cánh hoa lúc này chậm rãi khép lại, dần dần hình thành một nụ hoa đỏ tươi lớn mấy thước, mà lúc này sắc mặt của yêu nguyệt tiên tử cũng trở nên khẩn trương và ngưng trọng. Cùng lúc yêu nguyệt tiên tử cẩn thận thi pháp, mấy người Lăng Mục Phong cũng đang tự tế luyện bảo vật chấn tông của tông môn, mà tu sĩ phe tà đạo lại nhân cơ hội này tấn công trên quy mô lớn. Bất kể là đệ tử cấp thấp hay là tu sĩ kết đan kỳ và nguyên anh kỳ, lúc này cũng đều đang điên cuồng tấn công về phía đại trận. Tu sĩ của sáu phái chỉ có thể trốn trong đại trận, lợi dụng pháp thuật phát bảo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tận lực gánh vác một phần công kích của phe tà đạo đang tấn công tới. Đại quân linh cụ lúc này cũng khai hỏa toàn bộ hỏa lực, từng mũi tên bắn ra, từng con hỏa xà bay lượn, đã làm tan rã thế công hùng mạnh của tu sĩ phe tà đạo. Triều địa lại ỷ vào đặc tính vô cùng linh hoạt của băng phong giao, thỉnh thoảng bay ra ngoài đại trận quân lấy một lão quái nguyên anh kỳ, nhưng chỉ giao thủ một hai chiêu liền bỏ chạy vào trong trận pháp. Sau mấy lần như vậy, triều địa gần như đã giao thủ qua với mỗi lão quái nguyên anh kỳ của phe tà đạo, ỷ vào phong độn thuật thuấn di đều là hữu kình vô hiểm. Tiền bối đã nhìn ra một số đầu mối chưa? Năm tu sĩ nguyên anh trung kỳ của đối phương thực lực mạnh yếu như thế nào? Triều địa tự nhiên không phải đi ra ngoài đùa giỡn với các lão quái nguyên anh kỳ của phe tà đạo, mà là đều có mục đích của hắn ở trong đó. Ma đầu của Thánh Ma Cung là mạnh nhất, tà ma nhãn trời sinh của hắn chính là thần thông không kém gì âm dương trá mục, chỉ là hiện tại tu vi quá là thấp kém, thần thông cũng không phải là quá lớn đâu. Hơn nữa tiểu tử ngươi thần thức kinh người, tự nhiên cũng không phải sợ tà ma nhãn này, chẳng qua là lão phu vẫn khuyên ngươi cẩn thận không nên liều mạng với người này. Thanh âm của Hỗn Nguyên Tử từ trong thần thức của triều địa truyền ra. Đã tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối cũng nghĩ là như vậy đó. Triều địa cũng lập tức vô cùng tán thành. Hỗn Nguyên Tử lại nói bổ sung thêm một câu. Mấy người còn lại thực lực đại khái tương đương với nhau, tên môn chủ của vạn thi môn kia tu vi hơi yếu, nhưng lại tu luyện thần thông hùng mạnh vạn niên thi diễm. Vạn niên thi diễm này chính là thần thông dùng vạn niên cổ thi mới có thể tu luyện mà ra, lẽ nào người này lại có một khối vạn niên cổ thi? Nếu là như vậy, người tốt nhất cũng không nên trêu chọc vào người này. Vạn niên thi diễm sao? Quả nhiên là vô cùng bá đạo, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triều địa cũng không chút do dự cũng loại người này ra khỏi danh sách. Còn về tên môn chủ hóa yêu môn, không biết có linh thú linh trùng hay bí thuật lợi hại gì hay không? Ta nghĩ hơn phân nửa là sẽ có, thực lực của người này cũng không dễ phỏng đoán một chút nào. Lão quỷ của quỷ thần tông cũng giống như vậy, không dễ tính toán, chẳng qua bản mệnh pháp bảo thần thông Phật môn của ngươi khắc chế quỷ đạo nhất, hẳn là sẽ có phần thắng tương đối lớn đó. Hỗn Nguyên Tử sau khi một phen phân tích cuối cùng nói. Này, nếu như ngươi nhất định phải chiến, thì trong hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của quỷ thần tông và ma tinh tông chọn lấy một tên đi. Dạ, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Triều địa sau khi đáp một tiếng, lúc này cũng không chú ý tới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của phe tà đạo nữa, mà chuyển sự chú ý lên người của mấy người Lăng Mục Phong. Lăng Mục Phong lúc này đang cầm một chiếc bát ngọc niệm chú ngữ tế luyện, trong bát ngọc đựng đầy dịch thể trong suốt thấy đáy, có một chiếc vẩy màu xanh thẫm lớn chừng một tấc lơ lửng ở trong nước, lúc cao lúc thấp vô cùng quỷ dị. Lăng Mục Phong thi pháp được một thời gian, bỗng nhiên lấy ra mấy chục loại bột phấn hoặc là tinh dịch màu sắc khác nhau, lúc này đều đã bỏ vào trong bát ngọc. Dịch thể trong bát ngọc, màu sắc lúc thì đen như mực, lúc thì nhiều màu khác nhau, lúc thì vẩn đục, lúc thì trong suốt, không ngừng biến hóa, càng truyền ra từng mùi kỳ dị. Có lúc thơm ngát, có lúc tanh tưởi, có lúc thanh nhã, có lúc gầy mũi, biến hóa bất định. Cuối cùng Lăng Mục Phong cắt ngón tay, nhỏ hơn 10 giọt máu vào bên trong bát ngọc này. Dịch thể trong bát ngọc trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, mà chiếc vảy không tầm thường kia lại điên cuồng hấp thu dịch thể ở xung quanh. Rất nhanh dịch thể trong bát ngọc dần dần cạn đi, cuối cùng chỉ có một chiếc linh vảy tản ra quang mang hai màu thành lam. Chiếc vảy màu lam bao bọc trong linh quang màu thanh đang chậm rãi bay lên khoảng không cách mấy trượng trên đỉnh đầu của Lăng Mục Phong, lúc này cũng đang càng ngày càng lớn hơn nữa, từ từ biến ảo hình thái. Lăng Mục Phong lại thoáng có một chút không nỡ, lấy ra một khối thượng phẩm phong linh thạch và một khối thượng phẩm thủy linh thạch, lúc này đều ném ra ở bên cạnh của chiếc vảy. Ấy... Bản nhân hiểu ra rồi, đây chính là chiếc vảy của côn bằng Trần Linh đó. Hồn Nguyên Tử bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong giọng nói của lão tràn ngập kinh ngạc không thể tin tưởng được, cũng đã dọa cho triều địa khiếp sợ một trận. À, tiền bối, côn bằng Trần Linh là cái gì thế? Triều địa nhân cơ hội hỏi một câu. Côn bằng chân linh chính là tồn tại không thua gì chân long và thiên phượng. Trời sinh đã nắm giữ hai loại thiên địa pháp tắc thuộc tính thủy và phong. Côn bằng gặp thủy thành côn, gặp phong thành bằng, thích qua lại du ngoạn trong tam giới, cho nên mới có cách nói du thiên côn bằng. Không ngờ rằng Thiên Du Tông này có một chiếc vảy của côn bằng, cách làm của bọn họ hôm nay thực sự khiến cho người ta dậm chân tặc lưỡi. Tiểu tử, có cơ hội đoạt lấy chiếc vảy này vào tay, thậm chí có khả năng luyện chế ra một món bảo vật cấp bậc thông thiên linh bảo đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức hưng phấn nói một câu. Thông thiên linh bảo sao? Triều địa nghi hoặc hỏi, mà cách nói tam giới của Hỗn Nguyên Tử nhắc tới càng làm cho hắn nghĩ tới một số truyền thuyết ghi chép trong điển tịch thượng cổ. Hỗn Nguyên Tử lập tức mỉm cười giải thích một câu. Ở trên pháp bảo, một số pháp bảo cực phẩm đã có chút thông linh được gọi là linh bảo. Linh bảo lại chia làm ba loại, linh bảo bình thường, thông thiên linh bảo và huyền thiên linh bảo. Huyền thiên linh bảo chính là tồn tại trong truyền thuyết, cùng tu vi hiện tại của ngươi kém quá là xa, cho dù ngươi cũng không có cách nào mà sử dụng được, tạm thời cũng không có đề cập tới. Mà thông thiên linh bảo cũng cực kỳ hiếm có, là bảo vật và thủ đoạn quan trọng nhất của tu sĩ luyện hư kỳ trở lên. Về phần thí thần kiếm của ngươi, thì có thể miễn cưỡng xem như một món linh bảo bình thường. Thí thần kiếm mới là linh bảo bình thường sao? Triều địa chợt cảm thấy hoảng sợ, sau đó khóe miệng lại nhếch lên hỏi một câu. Vậy thì Hỗn Nguyên Tán kia là linh bảo cấp bậc gì thế? Hỗn Nguyên Tử sửng sốt lập tức than nhẹ một tiếng, nói. Sớm hay muộn thì ngươi cũng sẽ biết mà thôi. Không sai, Hỗn Nguyên Tán chính là một món thông thiên linh bảo, hơn nữa trước khi tổn hại còn là một thông thiên linh bảo đứng bậc hàng đầu đó. Ấy, thì ra là như thế. Trên mặt của Triều Địa lóe qua vẻ vui mừng như điên thì thào nói. Ấy, vậy thì ẩm tiên kiếm của thánh tổ ma giới mà tiền bối nhớ mãi không quên lại là bảo vật gì thế? Ẩm tiên kiếm có thể uống máu tiên linh, đó chỉ là trong lời đồn mà thôi, quả thực nó chính là một trong mấy món huyền linh thiên bảo đó. Hỗn Nguyên Tử không chút giấu giếm nói mấy câu, kéo tâm tư của Triều Địa lên chín tầng mây. Một lát sau, Triệu Địa phục hồi lại, trong ánh mắt khi nhìn về phía luồng sáng hai màu thanh lam trên đầu của Lăng Mục Phong đã có thêm một tia cuồng nhiệt. Lúc này luồng sáng đã lớn chừng mấy thước, còn đang không ngừng hấp thu linh lực của thượng phẩm phong linh thạch và thượng phẩm thủy linh thạch. Không bao lâu sau, linh lực trong linh thạch đã bị hấp thu không còn nữa, từng tiếng hót từ trong luồng sáng chợt truyền ra, dưới linh quang hai màu thanh lam chớp động, cuối cùng đã hóa thành một con quái điểu màu xanh đen. Quái điểu này lớn chừng mấy thước, đầu đại bàng, cánh đại bàng, chảo đại bàng nhưng lại có thân cá, đuôi cá, vảy cá, chính là hình tượng của côn bằng chân linh ở trong truyền thuyết. Côn bằng vừa vỗ hai cánh, thân hình đột nhiên tăng lớn tới mấy trượng, một cỗ uy áp và khí tức man hoang đáng sợ từ trên người quái điểu này tản ra. Ê, Nguyên Anh hậu kỳ, côn bằng này không ngờ có dao động linh khí của Nguyên Anh hậu kỳ. Triều Địa cảm giác vừa mừng vừa sợ, nói. Cùng lúc đó, chỗ yêu nguyệt tiên tử cũng đã có động tính mới. Nụ hoa đỏ tươi lúc này lần nữa nở ra từng tầng, khi cánh hoa cuối cùng đã nở ra, mi tâm hiện ra một thiếu nữ tuyệt mỹ cao chừng một thước, hai mắt nhắm nghiền, thân thể trắng nõn như ngọc không mảnh vải che thân. Những đường cong nổi bật, mùi hương chỉ trinh nữ mới có đều làm cho người ta huyết mạch sôi sục, tâm thần bất định. Thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt, liếc mắt nhìn qua mọi người phía dưới đang si ngốc nhìn mình, lập tức vung tay lên một cái, một chiếc cánh hoa đỏ tươi bao bọc lấy thân thể của nàng, sau đó hóa thành một bộ cung trang màu đỏ đậm. Tông chủ Lãm Nguyệt Tông đời thứ 42 yêu nguyệt tham kiến thánh nữ, xin thánh nữ trừ sát cường địch cho chúng ta. Yêu Nguyệt tiên tử cực kỳ cung kính khấu đầu một cái, những đệ tử khác của Lãm Nguyệt Tông tự nhiên cũng quỳ thành một mảnh. Yêu Nguyệt tiên tử sau khi tham bái, ngón tay của nàng chỉ về phía tu sĩ phe tà đạo ở bên ngoài đại trận đang điên cuồng tấn công vào đây. Thánh nữ Hoa Lam tổng cộng chỉ có thể triệu hoán bản tôn 3 lần, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể động dụng. Hiện tại xem ra quả thật là tình thế vô cùng là nguy cấp. Thanh âm êm tai dễ nghe của thiếu nữ cung trang truyền ra, sau đó nàng dẫm lên tầng tầng cánh hoa bay về phía bên ngoài của đại trận. Thân thể của nàng bỗng nhiên biến lớn bằng chân thân, mà uy áp trên người tản ra biểu hiện nàng có thực lực nguyên ảnh trùng kỳ. Ngọc Hư Lão Đạo lúc này cũng đã tế ra đòn sát thủ của tông môn, Mộc Cự Nhân và Thủy Cự Nhân trong Ngũ Hành Cự Nhân. Vốn Ngọc Thanh Môn có tổng cộng 5 cự nhân, phân biệt là ngũ hành thuộc tính, thực lực cũng đều là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hôm nay chỉ còn lại 2 cự nhân này mà thôi. Hai cự nhân khổng lồ thân cao mấy chục trượng, một con giống như cổ thụ che trời có chân có tẩy, một con còn lại là thủy nhân trong suốt liên tục lưu động cả người xanh thẳm và trong suốt. Quái điểu thánh nữ cự nhân gần như đồng thời lao ra ngoài đại trận, mà những tu sĩ nguyên anh kỳ bọn Triệu Địa cũng theo sát phía sau, lao ra ngoài đại trận lại một lần nữa chém giết một phen. Tà Nhãn Ma Quân nhìn thấy một màn như vậy, mặc dù cũng có hơi khiếp sợ nhưng cũng không hoang mang một chút nào. Ấy, sáu phái ngay cả thủ đoạn lót đáy hòm cũng đều lấy ra hết, đã là giới hạn cuối cùng rồi. Mấy thứ này mặc dù lợi hại thật, nhưng cũng không có cách nào duy trì trong thời gian quá dài. Chúng ta chỉ cần quấn lấy một hồi, đợi khi linh lực hao hết chính là lúc chúng ta chiếm phần thắng đó. Tà Nhãn Ma Quân quát lớn một tiếng, chỉ huy mấy người phe tà đạo liên quan tiến lên giáp công với địch. Thiên thi lão quái, vạn niên cổ thi của ngươi cũng lấy ra đi, còn có 2000 thiết giáp thi kia cũng sảng khoái mà lấy ra đi chứ. Chúng ta nhất định phải nhất cử phá địch, về phần bầy thú man hoang của Hóa Yêu Môn cũng lấy ra hết đi. Tà Nhãn Ma Quân chợt phân phó, đồng thời cũng đã đưa ra một điều kiện nhỏ nhỏ. Đợi sau khi công phá đại trận, mấy ngàn thanh linh cụ kia của sáu phái do hai tông môn các ngươi chia đều, đủ để bồi thường tổn thất của thiết giáp thi và bầy thú màn hoàng. Các ngươi cảm thấy như thế nào? À ha ha, chia đều những linh cụ này sao? Hòa lão yêu trong lòng vui vẻ, sảng khoái đáp ứng ngay. Tất cả theo ma quân phân phó, Hoa Mỗ cũng không có vấn đề gì hết. Hơn 2.000 thanh linh cụ trung phẩm không chỉ có giá trị cực cao, còn có thể làm cho tông môn có thêm một loại thủ đoạn, thực lực tăng lớn so sánh ra tổn thất một số man hoang cự thú cũng không tính là gì. Thiết giáp thi tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng vạn niên cổ thi chính là chí bảo trấn môn của bản môn, không đến lúc sinh tử quan đầu của tông môn không được vận dụng. Hôm nay chỉ là công đánh Kim Diễm Quốc mà thôi, thiên thi cũng không dám vận dụng đến. Thiên thi thượng nhân lạnh nhạt đáp một tiếng, đồng dạng cũng rất có hứng thú đối với linh cụ xí diễm cùng số lượng kinh người kia. Cũng được, cứ làm như thế đi. Tà nhãn ma quân sau khi gật đầu đồng ý, phất tay ra hiệu dẫn theo Việt lão ma cùng ma tinh tổng, trung lão quỷ của quỷ thần tông, ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhất tề liên tiếp giáp công quái điểu côn bằng khí thế kinh người nhất. Quái điểu hót một tiếng trong trẻo, hai cánh xanh đen khẽ vỗ, dưới một mảnh thanh quang lấp lánh nhất thời liền có vô số phong nhận màu xanh từ trong linh vũ của nó bắn ra, bắn thẳng về phía của ba người, dưới ánh sáng màu xanh chiếu khắp bầu trời khí thế như nước lũ. Hai tay của tà nhãn ma quân huy động liên tục, nhất thời từng cỗ hắc khí nồng đậm bao trùm quanh người hắn, ngay cả thân hình cũng bị che giấu ở bên trong. Chỉ thấy trong hắc khí không ngừng toát ra từng quyền ảnh lớn chừng mấy thước, ngăn cản hóa giải phần lớn phong nhận màu xanh kia bắn tới. Một phần nhỏ khác sau khi tiếp xúc với hắc khí, đồng dạng cũng hóa thành vô hình mất tầm mất tích mà thôi. Việt lão ma trung lão quỷ cũng đều thi triển thủ đoạn, lần lượt hóa giải phong nhận bắn tới thân thể của mình. Dưới mệnh lệnh của thiên thi thượng nhân, trong trận doanh của vạn thi môn bỗng nhiên xuất hiện từng cương thi lớn chừng 2-3 trượng thân khoác áo giáp cứng rắn, đang ở dưới sự tấn công điên cuồng yểm hộ của tu sĩ phe tà đạo, mạo hiểm sải bước chạy về phía tường thành dưới pháp thuật và hỏa xa vũ tiễn của 6 phái. Cùng lúc đó, hóa yêu môn cũng truyền ra động tĩnh càng lớn hơn. Từng con man hoang cự thú thân hình cực kỳ khổng lồ, hình dạng cổ quái kinh khủng từ trong trận doanh tuồn ra. Những cự thú này trên đỉnh đầu có sừng dài nhọn, trên người có hai cánh có răng nanh lành lạnh, đuôi dài quét đất nhỏ cũng là 3-4 trượng, lớn thì khoảng 20-30 trượng. Mỗi con cự thú đều da dày thịt béo, lực phòng ngự của nó cũng vô cùng là hùng mạnh, bị 1-2 hỏa xa cùng nổ chúng vẫn bình yên vô sự. Thành nữ một thân cung trang màu hồng, ở trên cánh hoa bay lượn khắp trên bầu trời, cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài đại trận. Từng cánh hoa biến thành vô cùng sắc bén, hóa thành pháp bảo ngăn địch trong tay của thành nữ, cùng ba gã tu sĩ nguyên anh kỳ của hóa yêu môn bao gồm cả hoa lão yêu chiến đấu cùng một chỗ. Ba tu sĩ của hóa yêu môn thủ đoạn cũng rất là đa dạng, trong lúc nhất thời đã tế ra 7-8 loại linh thú linh trùng, bao gồm cả tứ sĩ phi xà, bích lục trùng quân và mặc hắc ngô cổng. Những quái xà quái trùng này vây xung quanh của thanh nữ, hoặc là miệng phun ra nọc độc, hoặc là cắn xé cận thân, hoặc là bay qua đánh lén với tốc độ cũng cực nhanh. Đối mặt với đủ loại quái trùng quái thú, làm cho người ta cảm thấy dựng hết tóc gáy, nhưng sắc mặt của thanh nữ vẫn tỏ ra hết sức ung dung, ngọc chỉ nhẹ nhàng bắn ra một cái, từng cánh hoa nổ tung ra ở quanh người nàng cách chừng một trượng, hình thành một mảnh hoa vụ màu phấn hồng hương thơm mát tỏa ra bốn phía bảo vệ quanh thân mình. Không chỉ có như vậy, hương khí của hoa vụ này dường như còn có chỗ không tầm thường. Những con bích lục trùng quần lợi hại nhất kia, vừa mới tiếp xúc với hoa vụ này liền lập tức có chút lộn xộn, giống như say mê trong hương hoa khó có thể khống chế được bản thân. Ống tay áo của thanh nữ bay lượn, càng nhiều cánh hoa màu hồng nữa bay ra, động tác cũng cực kỳ ôn nhu, đường viền quanh cánh hoa lại vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao màu hồng mang theo hương hỏa, làm cho ba người kia mệt mỏi tránh né và phòng ngự. Thanh nữ lấy một địch ba nhưng vẫn thoáng chiếm được thế thượng phòng. Mộc cự nhân một thân thanh thúy, giống như cổ thụ từ trên tường đá chợt nhảy xuống, thân hình vẫn đang còn lớn lên, cuối cùng cũng cao chừng 30-40 trượng. Mộc thủ cực lớn của mộc cự nhân vươn ra, một tay nắm lấy hai khối thiết giáp thi đang lao về phía tường đá, hai tay hợp lại dùng lực nắm chặt, lập tức nắm chúng thành một khối sắt thịt lẫn lộn với nhau. Đồng thời mở miệng phun ra một đạo quang trụ màu xanh rộng chừng mấy thước, hóa thành một cự mộc cao chừng mấy thước, hung hăng đánh đám thiết thi đang không ngừng lao tới. Trong nháy mắt đã đánh ngã hơn 10 khối thiết sắp thi ra ngoài mấy chục trượng, có 2-3 khối thiết sắp thi thậm chí bị cự mộc đánh thành bánh thịt. Ngoài mấy trăm trượng dưới tường đá, thủy cự nhân thân hình nhỏ hơn một chút cũng đã làm cho người ta phải chú ý tới. Bất kể là tay ném hay là miệng phun ra, đều có thể đánh ra vô số thủy tiễn. Thủy tiễn dày đặc, đánh về phía bầy thú man hoang đang điên cuồng lao về phía tây, phạm vi công kích cũng cực lớn. Ngoài ra, thân thể của thủy cự nhân lưu chuyển bất định, có thể tùy ý mà biến ảo, nó lại thường xuyên dùng trực tiếp thân thể, hóa thành một cột nước khổng lồ cuộn trào mãnh liệt, va chạm lung tung tàn sát bừa bãi trong bầy thú này. Những dị thú hình thể cực lớn kia, dưới sự va chạm của nó, hoặc là bị hất lên cao mấy chục trượng nặng nề rơi xuống mặt đất, hoặc là cùng những dị thú khác ngã thành một đám, trở thành một đám thịt nát lẫn lộn. Hai cự nhân hình thể cực lớn lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Hóa Yêu Môn và Vạn Thi Môn, lúc này đều lấy hai đối một để giáp kích, để tránh hai cự nhân này tiếp tục tàn sát trấn môn trì bảo của bọn họ. Hai cự nhân này, một tên gãy chi có thể tái sinh, một tên thân hình có thể tùy ý mà biến ảo, trong lúc nhất thời cũng không sợ sự giáp công của mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chúng lợi dụng thần thông thuộc tính mộc và thuộc tính thủy, đối với mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không rơi xuống hạ phòng. Lý bàn tử của Bách Sở Môn nhìn thiết giáp thi và bầy thú man hoang cuồn cuộn không ngừng lao về phía của tường đá, sau khi than nhẹ một tiếng với vẻ mặt cực kỳ không nỡ truyền mệnh lệnh xuống bên dưới, gần như phóng ra toàn bộ hơn 100 con thạch thú mà phương pháp luyện chế đã thất truyền. Những thạch thú này chỉ có hai loại hình dáng là hổ và lang, lớn chừng 10 trượng, mặt ngoài thân thể đều là nham thạch vô cùng cứng rắn, gần như đao kiếm không thể đả thương được nó. Hơn nữa mỗi con đều có sức mạnh hùng mạnh vô cùng, hành động của tất cả cũng tương đối là linh hoạt, hoàn toàn không có cảm giác chậm chạp, hoàn toàn không có cảm giác chậm chạp và đờ đẫn. Sau khi hơn 100 con thạch thú này gia nhập vào cuộc chiến, đánh thành một đám với đàn thú kìa, thiết giáp thi không ngừng lao tới, hoặc là đá vỡ bay tán loạn, hoặc là máu thịt văng khắp nơi, hoặc là dị thú điên cuồng giống lên, hoặc là kêu thảm liên tục. Cảnh tượng so với tranh đấu giữa các lão quái Nguyên Anh kỳ càng thêm vẻ hoành tráng, thành thế cũng cực lớn. Có những thủ đoạn đáy hòm này trợ giúp, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của sáu phái cuối cùng đã có lực đánh một trận, lúc này lập tức đều lao ra ngoài đại trận, đấu pháp va chạm với tu sĩ cùng cấp của phe tà đạo. Triều địa đã lưu lại hai khối phân thân phong hành và lôi linh bảo vệ hai người U Lan và U Nhược, sau đó cùng Lậu Ngọc Tiên Tử một trước một sau bay ra ngoài đại trận, mạnh ai nấy tìm kiếm địch thủ của mình. Triều địa trong lòng hiểu được, trận chiến hôm nay bên mình có thực lực kém xa hơn rất là nhiều, căn bản cũng không có cơ hội thắng. Thế nhưng sáu phái gần như cũng không có đường lui, chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Mà đối phương lại không phải đối diện với sống chết, hơn nữa còn phải tận tâm đến sự phát triển của tông môn sau này, cho nên cũng không dám dốc hết toàn lực mà đánh để tránh tổn thất quá là lớn. Cứ như vậy, sáu phái cũng đã có một chút cơ hội, chỉ cần làm cho một tông môn nào đó tổn thương thật nặng, làm cho bốn đại tông môn khác nhìn thấy bài học đau đớn, sợ ném chuột vỡ đồ, đối phương tự nhiên cũng sẽ không còn chiến ý nữa. Triều địa sau khi trong lòng đã có quyết định, trải qua nhiều lần thử lúc trước, hắn đã quyết định chọn Ma Tinh Tổng, nhìn qua có vẻ dễ đối phó hơn làm mục tiêu đầu tiên của hắn. Sát tâm nổi lên, sắc mặt của Triệu Địa chợt trầm xuống, cưỡi băng phong dao lao ra ngoài đại trận, lao thẳng về phía tu sĩ họ Vạn của Thiền Du Tông. Lúc này, tu sĩ họ Vạn đang thao túng một thanh lôi chùy bao bọc đầy điện quang màu lam, giao chiến với một lão nhân râu dê nguyên anh sơ kỳ của Ma Tinh Tông. Trước người của lão nhân đang lơ lửng hai mặt gương đồng, rộng chừng một thước, hình dạng cổ xưa đang xoay tròn liên tục. Hai tay lão nhân chộp ra một cái, liền có 10 đạo hắc khí to bằng ngón tay tụ tập ở giữa bàn tay, liền sau đó đánh vào trong gương đồng. Gương đồng trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, cũng bắn ra hai đạo hắc quang lớn chừng một thước, yên lặng không tiếng động chiếu về phía tu sĩ họ Vạn kia. Tu sĩ họ Vạn tế lôi chùy ra trước người, 10 ngón tay bắn ra liên tục, mấy đạo điện quang bắn ra đánh lên trên lôi chùy. Lôi chùy lập tức bắn ra hai đạo điện lôi màu lam chừng một tấc nghênh đón hai đạo hắc quang kia. Điện quang màu lam không ngờ hơi dừng lại, ở trong hắc quang tất cả giống như bất động, một lát sau điện quang hóa thành vô số sợi màu xanh tán đi, mà hắc quang cũng hao hết uy năng mất đi không còn nữa. Tu sĩ họ Vạn trong lòng dùng mình, công pháp thuộc tính lôi của hắn khắc chế ma đạo nhất, vì vậy hắn cố ý chọn tranh đấu với một tu sĩ cùng cấp của ma môn, lại không ngờ rằng pháp bảo của đối phương không tầm thường như vậy, tuyệt đối cũng không e ngại lôi điện công kích của mình. Hắn lập tức vội vàng di động thân hình, vừa tận lực tránh sự công kích của hắc quang, vừa liên tục vung lôi chùy bắn ra từng đạo điện quang, đan thành một mảnh ở phía trước thân thể, hình thành một tấm lưới điện màu lam cực lớn không ngừng có điện quang thoát ra, che trời phủ đất trùm về phía lão nhân mà môn kia. Nhìn thấy uy thế cực lớn của lưới điện, trong lòng lão nhân cũng cảm thấy cả kinh. Lão chợt hét lớn lên một tiếng, rót thật nhiều ma khí cuồn cuộn không ngừng vào trong hai mặt của gương đồng. Mặt kính của gương đồng biến thành đen kịt. Lưới điện đang từ từ co rút lại muốn bao bọc lấy đối phương. Lão nhân tỏ ra không chút kinh hoảng, sau khi hai mặt gương đồng đã hấp thu thật nhiều ma khí, bắn ra hai đạo quang trụ màu đen rộng chừng mấy thước, trong chốc lát đánh phá ra một lỗ hổng rộng mấy thước ở trên lưới điện màu xanh, thân hình của lão nhân khẽ động muốn từ trong lỗ hổng độn ra khỏi lưới điện. Bỗng nhiên, một mảnh hồng quang nhàn nhạt không dễ phát hiện lóe qua nơi này. Lão nhân lập tức cảm thấy không khí quanh người chợt căng thẳng, giống như tất cả đều ngưng động lại, thân hình không có cách nào mà động đậy được. Lão nhân chợt cảm thấy kinh hãi, trên lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cực lực cử động tứ chi nhưng vẫn không thể động đậy được. Một lát sau, lão nhân bỗng nhiên cảm thấy quanh người buông lỏng, thân thể lại một lần nữa có thể di động được, nhưng lúc này lưới điện đã thu nhỏ lại, hắn căn bản không thể tránh thoát được. Thời khắc cuối cùng, lão nhân vẫn tận lực tán toàn bộ ma khí ra ngoài cơ thể để hộ thân. Một tiếng nổ đùng đùng vang lên, vô số lôi quang điện quang lóe qua, sau khi một luồng hắc khí tán loạn truyền ra một cỗ khí cháy khét tanh tưởi. Mà khí hộ thể của lão nhân căn bản không có cách nào ngăn cản được sự công kích của lưới điện, thân thể của hắn lập tức ở dưới vô số lôi kích khí tuyệt mà chết. Ầm một tiếng vang lên, lão nhân dường như đã thi triển tự bạo, một nguyên anh màu đen lớn chừng một tấc ôm hai mặt gương đồng nho nhỏ, sau khi oán hận trừng mắt, lập tức thi triển thuấn di thuật chạy ra ngoài mấy chục trượng. Tu sĩ họ Vạn có hơi ngẩn người lại, lại cũng không có truy sát nguyên anh bỏ chạy. Một màn vừa rồi thực sự là quá mức quỷ dị, đối phương rõ ràng là đột phá lưới điện có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng lúc ấy lại sững sờ tại chỗ, lấy thân thể hứng chịu vô số lôi điện công kích của mình, dẫn đến thân thể bị hủy thật sự là không thể hiểu ra sao. Ấy, chúc mừng Vạn đạo hữu đã thắng ngay trận đầu, chém giết tu sĩ cùng cấp của phe tà đạo. Từ phía sau của tu sĩ họ Vạn, truyền đến tiếng chúc mừng của triều địa. Vạn đạo hữu, phía trước còn có một tu sĩ của ma môn, công pháp thuộc tính lôi của đạo hữu chính là thiên địch của bọn họ, không bằng đạo hữu lại thi triển thần uy đi thôi. Hướng triệu địa chỉ, chính là một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Ma Tinh Tông. Hắn ở phía xa nhìn thấy triệu địa bay về phía nơi này, liền dự định cùng đồng môn sư huynh lấy hai địch hai, lại không ngờ rằng còn chưa bay đến, đã tận mắt thấy kết cục bi thảm của đồng môn sư huynh trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Việc này tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Tù sĩ họ Vạn tạm thời bỏ qua nghi hoặc ở trong lòng, sau khi trả lời Triệu Địa một câu liền bay về phía tù sĩ của ma môn phía trước, người còn chưa tới một đạo lôi điện lớn bằng cánh tay đã đánh tới rồi. Tên tù sĩ ma tinh tông này mắt thấy thủ đoạn quỷ dị của đối phương, lúc này cũng đâu còn ý chí chiến đấu nữa. Thù nguyên anh của đồng môn sơ huynh thuấn di tới vào trong ống tay áo, sau đó quay đầu liền hóa thành một đạo hắc quang mà chạy trốn. Người dám đả thương người của ma tinh tông sao? Thanh âm như tiếng thanh la của Việt lão ma vang lên, lúc này lão đã bay đến nơi này, hai mắt phun lửa nhìn về phía tu sĩ họ Vạn kia. Người vừa mới bị tu sĩ họ Vạn phá hủy thân thể, chính là trình trưởng lão của ma tinh tông, quan hệ rất là mật thiết đối với Việt lão ma. Việt lão ma vốn đang quấn lấy côn bằng quái điểu, từ xa sau khi thấy một màn như vậy, hắn cực kỳ tức giận trực tiếp lao về phía tu sĩ họ Vạn. Việt lão ma vừa bay tới gần, hai tay của hắn đã bắn ra liên tục, từng đạo hỏa diễm màu đen lớn chừng một tấc bắn về phía tu sĩ họ Vạn, đồng thời hai viên hoàn đen kịt giống nhau như đúc từ trong ống tay áo hắn bày ra, hóa thành lớn chừng một trượng cũng đánh về phía tu sĩ họ Vạn. Tu sĩ họ Vạn kinh hãi vô cùng, vội vàng bắn ra từng đạo điện quang lớn bằng ngón tay, ngăn cản những đóa hắc diễm cực kỳ không tầm thường kia, đồng thời thân hình của hắn cũng lập tức lùi nhanh lại. Một đạo kim quang chợt lóe, một chiếc kim sắc sợi xích lớn chừng một tấc, dài hơn 10 trượng chợt cuốn tới, keng keng hai tiếng vang lên, ngăn cản hai chiếc viên hoàn đen kịt kia lại, chính là Lăng Mục Phong của Thiên Du Tông chạy đến nơi này. Này, Việt lão ma, để lão phu chơi đùa với người một chút. Lăng Mục Phong cũng không nói gì nữa, tiếp tục thao túng kim sắc sợi xích điên cuồng cuốn về phía của Việt lão ma. Mấy loại kim trung gương đồng cũng đều tế ra, làm đủ tư thế của một phen đại chiến. Không nên hoang mang lo lắng, nhiều nhất qua thời gian nửa nén hương nữa, những vật liệu triệu hoán này sẽ hao hết linh lực, tận lực kéo dài chỉ thủ không công. Tà nhãn ma quân hô lên với đám lão quái nguyên anh kỳ của phe tà đạo, liền sau đó ra hiệu cho thiên thi thượng nhân của Bách Thi Môn, cũng gia nhập vào hàng ngũ quân lấy côn bằng quái điểu kia. Bằng điểu bao bọc một tầng linh quang màu xanh đen, mặc dù thực lực mạnh nhất, hai cánh khẽ vỗ liền có vô số phong nhận bắn ra, mỗi tiếng hót của nó liền có thể chấn động tâm phách, thế nhưng luôn có ba gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ bao gồm cả tà nhãn ma quân quân lấy, hơn nữa chỉ thủ chứ không công, trong khoảng thời gian ngắn bằng điểu cũng không có cách nào tạo thành nhiều thương tổn được. Sau khi Lăng Mục Phong giao thủ với Việt lão ma, tu sĩ họ Vạn lại cùng một tên tu sĩ thánh ma cùng chiến đấu thành một trận, mà Triều Địa lại không chút khách sáo tới tìm một tu sĩ sơ kỳ của ma tinh tông kia gây phiền phức. Người này nhìn thấy Triều Địa bay tới, mà không phải là tu sĩ công pháp thuộc tính lôi cực kỳ kinh khủng kia, liền lấy ra 12 phần tinh thần không bỏ chạy nữa, chính diện chiến đấu cùng với Triều Địa. Khi các tu sĩ nguyên anh kỳ đang thi triển các loại đại thần thông đấu pháp với nhau, tu sĩ kết đan kỳ của các phái cũng ở phụ cận từng đá triển khai tranh đấu kịch liệt. Tu sĩ kết đan kỳ của 6 phái Kim Diễm Quốc rõ ràng là đã rơi xuống hạ phòng, nhưng dù sao cũng tương đối gần đại trận phòng ngự của mình, nếu như không địch lại thì có thể mượn pháp trận yểm hộ một chút. Ngoại trừ điều này ra, thanh thế lớn nhất vẫn là man hoang cự thú và hơn 1.000 thiết giáp thi đang không ngừng lao tới tường thành kia. Có cự thú có 2 cánh, có thể bay lên trên của tường đá, triển khai tấn công điên cuồng với trận pháp. Có cự thú có thể phun hỏa phun phong, thi triển pháp thuật công kích pháp trận màn hào quang ở phía trên. Còn có cự thú linh trí tương đối thấp, chỉ biết dùng thân thể cường hãn điên cuồng đụng vào trên tường đá, lực phá hoại của những cự thú này cũng không lớn trò lắm. Mà thiết giáp thi dưới sự điều khiển của tu sĩ Vạn Thi Môn lại ở dưới tường đá từng khối chất chồng lên, sau khi tạo ra thi thê cao trăm trượng, thật nhiều thiết giáp thi đạp lên thi thê leo lên tường đá, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với pháp trận phòng ngự. Thạch thú của Bách Sở Môn phóng ra, lúc đầu còn có thể chống lại thiết sắp thi và bầy thú màn hoàng. Thế nhưng sau đó số lượng càng ngày càng nhiều hơn, những thạch thú này rất nhanh không thể chống đỡ được. Cuối cùng bị những tu sĩ kết đan kỳ và man hoang cự thú của phe tà đạo lần lượt đánh nát thành vô số khối đá.